La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 453, Piacenza hội chiến. 2. Ngoài ra, Caesar còn điều đi 300 tên tinh nhuệ nhất Gô kỵ binh giấu ở trường mâu quân trận về sau, để có thể càng nhanh đánh tan Nick kỵ binh. Caesar dưới trướng Gô kỵ binh cơ bản đều đến từ hoàn toàn thần phục với hắn Gô bộ lạc, tỉ như Aedui. Những bộ lạc này về sau đều bị Vercingetorix thanh toán, cho nên bọn kỵ binh đối Vercingetorix lãnh đạo Gô quân đội có mang cừu hận bằng lòng, vì vị này có cực mạnh lãnh đạo mị lực La Mã thống soái tử chiến, như là đã xác định cánh trái là quân đội La Mã chiến thắng mấu chốt. Bởi vậy Caesar giống Pharsalus hội chiến lúc như thế, mang theo hắn phụ tá đoàn tự mình tọa trấn tại cánh trái phía sau. Nick quân đội cánh trái là Germanic quân đội cùng Zapot quân đội. Trung lộ là thứ nhất, quân đoàn 3, cánh phải là thứ hai, quân đoàn thứ tư, cánh phải cạnh ngoài là kỵ binh quân đoàn 5 xem như đội dự bị, ở vào trung lộ cùng cánh trái kết nối phía sau, đồng thời còn bị cố ý chia đều thành hai bộ phận. Tại Nick trung lộ quân trận phía sau còn có một cái đặc thù đoàn thể, có mấy trăm tên binh sĩ, có mấy trăm con ngựa, còn có hơn ngàn tên phụ trợ nhân viên. Một bộ phận phụ trợ nhân viên đang toàn lực hiệp trợ các binh sĩ mặc khôi giáp. Một bộ phận khác phụ trợ nhân viên thì phí sức cho ngựa khoác lên bố giáp. Tháng tư là ánh nắng tươi sáng, thảo trường oanh phi tốt thời tiết, nhưng giờ khắc này ở Piacenza lấy đông, sông Po phía nam, phương viên năm dặm khu vực bên trong hai chi đại quân ngay tại làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Cuối cùng, một chi quân đội như là bội thu đại địa, kim hoàng sáng chói, không nói ra được nặng nề trầm ổn. Khác một chi quân đội lại giống bồng bột hỏa diễm, đỏ tươi lóa mắt, cho người ta tim đập nhanh áp bách. Song phương quân trận đều chỉnh tề chặt chẽ. Các binh sĩ đều thân mang chói mắt khôi giáp, cầm trong tay khiên lớn đoản kiếm, ánh mắt kiên nghị, ngôn ngữ trầm mặc, dường như từng tôn đứng vững sắt thép pho tượng, từ đó tạo thành hai đạo dài rằng giặc tường sắt. Tại tường sắt ở giữa là hẹp dài trống trải khu vực, dường như thời khắc sinh tử hồng câu, tràn ngập khẩn trương khí tức. Nơi này gió đình chỉ hô hấp, chim bay không dám dừng lại, ngay cả giấu ở trong cỏ côn trùng cũng đình chỉ kêu to. Ô, ô, rốt cục, tại gần nửa giờ giằng co về sau, song phương gần như đồng thời vang lên tiến công tiếng kèn. Bộ binh hàng ngũ bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. So sánh với bộ binh di động chậm chạp, tốc độ của kỵ binh liền nhanh hơn nhiều. Trong vòng một phút liền hoàn thành từ chạy chậm tới gia tốc. Gần năm khoảng trăm thước rất nhanh liền biến thành gang tấc ở giữa. Đối phương gầm thét, khuôn mặt dữ tợn liền hiện ra ở trước mắt. Song phương kỵ binh giống như hai đạo mãnh liệt gào thét sóng biển. Tại âm vang đụng nhau trong nháy mắt, ngựa chiến tiếng rên rỉ, binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, binh khí đan xen âm thanh tại nhấc lên đầy trời bụi mù bên trong bỗng nhiên tán phát ra. Tại song phương kỵ binh bắt đầu giao phong thời điểm, bộ binh hàng ngũ còn tại lấy bình ổn tốc độ tiến lên. Bất quá tại Nick quân trận bên này tình huống có chút khác biệt. Trong đó đường bộ binh hạng nặng quân trận phía trước còn có một đạo tương đối lỏng lẻo hàng ngũ. Kia là từ Dorin chỉ huy 2.500 tên nỏ binh đang lấy tốc độ nhanh hơn hướng quân địch tới gần. Fulvius Postumus là Rome quân đoàn 14 đại đội 11 tên Bách Phu trưởng, từng tại Gô trong chiến tranh bởi vì tác chiến anh dũng mà thu được Caesar khen ngợi. Trước đó Caesar tìm kiếm đối diện trận địa địch, đường tắt hắn lúc còn mỉm cười hô lên tên của hắn. Cái này khiến hắn rất cảm thấy kích động, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại chiến đấu kế tiếp bên trong lại lập công mới. Lấy hồi báo Caesar đối với hắn thưởng thức, lúc này Postumus đứng tại trung lộ quân trận hàng trước nhất. sở thuộc đại đội phương trận ngoài cùng bên trái nhất, cầm trong tay khiên lớn cùng đoàn kiếm. Một bên vững bước tiến lên, một bên nhìn chằm chằm phía trước, tới gần địch nhân. Những địch nhân này cầm vũ khí là hắn chưa từng thấy qua. Nhưng trước khi chiến đấu có quân đoàn trưởng cùng các đại đội trưởng lặp đi lặp lại căn dặn, khiến cho hắn trong lòng rất rõ ràng. Đây chính là để Antonius chỉ huy quân đội bị thiệt lớn nick nỏ binh. Bọn hắn công kích từ xa đối trọng trang bộ binh cũng có nhất định lực sát thương. Bởi vậy tâm tình của hắn tương đối khẩn trương, một mực tại tính toán cùng phía trước nick nỏ binh ở giữa khoảng cách. Ước chừng cách nhau khoảng 100 mét lúc, hắn đột nhiên hô to, các binh sĩ, xung phong, cơ hồ tại đồng thời. Toàn bộ trung lộ quân trận đám đội quan cũng đều hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Thế là trung lộ tuyến đầu quân trận tốc độ đi tới bỗng nhiên tăng lên. Bất quá các binh sĩ xung phong tư thế cùng trước kia khác biệt. Bọn hắn đem khiên lớn nâng tại trước người, đỉnh lá chắn mảnh chạy, bởi vì nick lỗ đám binh lính đã bưng lên song cung nỏ. Bóp chốt, hơn ngàn chi nỏ mũi tên bắn ra. Postumus vô ý thức cúi đầu, cầm khiên cánh tay phải rút về, muốn đem toàn bộ thân thể đều giấu ở khiên lớn về sau. Đinh, một tiếng chói tai giòn vang, cánh tay phải rung mạnh, khiến cho hắn vọt tới trước tình thế vì đó dừng một chút. Tiếp lấy toàn bộ khiên lớn hơi biến nặng, Postumus đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới địch nhân phóng ra mũi tên sức mạnh sẽ to lớn như thế. Bắn tại tinh thiết tạo thành lá chắn tâm bên trên, thế mà còn có thể đâm vào trong đó. Ngay sau đó hắn vang lên bên tai mấy tiếng kêu thảm thiết. Hắn không cần tả hữu nhìn, cũng biết có binh sĩ trúng tên thụ thương, lập tức căng thẳng trong lòng, càng thêm ra sức vọt tới trước. Cái khác binh sĩ La Mã cũng cùng Postumus như thế. Chẳng những không có bị nick nỏ binh công kích từ xa chấn nhiếp, ngược lại phát ra gầm thét, hướng về phía trước vọt mạnh. Đây cũng chính là Caesar tại trước khi chiến đấu chỗ một mực yêu cầu. Muốn binh lính tiền tuyến mau chóng tới gần nick quân trận, tránh cho thời gian dài bại lộ tại nick nỏ binh công kích từ xa dưới tạo thành càng nhiều thương vong. Vì thế hắn còn từ bỏ quân đoàn La Mã truyền thống chiến thuật tới gần trận địa địch lúc ném mạnh, tiêu thương, thậm chí yêu cầu tuyến đầu quân trận binh sĩ đều không cầm tiêu thương, để cầu lấy tốc độ nhanh nhất cùng địch nhân cận thân chém giết. Trung lộ hai cái quân đoàn La Mã trung thực thi hành cái này một mạng khiến. Bọn hắn đem hết toàn lực phi nước đại để nick nỏ binh tại bắn xong vòng thứ nhất về sau. Căn Pontos không kịp bắn ra vòng thứ hai, dù là phía sau đồng đội đã kéo tốt dây cung, tốt nhất tiễn, Dorin quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui, dù sao nàng còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành. Đã cách địch sắp đến 50 mét, bắt đầu có chút thở hổn hển Postumus nhìn thấy phía trước nick đám nỏ binh cấp tốc quay người, triệt thoái phía sau. Ý đồ lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi bọn hắn xung phong. Duy nhất có một chút kỳ quái là bên cạnh phía trước nick nỏ binh đều là hướng về sau trực tiếp rút lui. Ngay phía trước cái này mấy hàng nick nỏ binh lại là tăng tốc về phía nghiêng phía sau rút lui. Bởi vậy còn suýt nữa tạo thành cùng hai bên nỏ binh chen chúc. Những địch nhân này là bị chúng ta dọa cho lấy sao? Postumus khinh miệt thở ra một hơi, sau đó hắn ngây ngẩn, phía trước nỏ binh sau khi rút lui trở lại một đoạn hơn 100 mét khe hở. Làm Postumus ánh mắt xuyên qua đoạn này khe hở lúc, hắn không nhìn thấy vốn nên tại nó phía sau nick bộ binh hàng ngũ, mà là một loạt kỵ binh. Những kỵ binh này trang phục là thân kinh bách chiến hắn trước kia chưa từng thấy qua. Bọn hắn mang mũ giáp không riêng gì làm bằng sắt, hơn nữa gần như toàn phong bế, chỉ lộ ra hơi mắt cùng miệng, thậm chí liền cái cổ đều bị vây lại. Bọn hắn mặc áo giáp cũng là làm bằng sắt, nhưng không riêng che lại trước ngực, phía sau lưng cùng bả vai, hơn nữa còn bọc lại cánh tay, lớn nhỏ chân, toàn bộ áo giáp chặt chẽ tương liên, che lại toàn thân, bọn hắn dưới hông ngựa chiến dị thường cao lớn cường tráng. Toàn thân cũng bị giáp trụ nơi bao bọc, chỉ lộ ra bốn đầu đùi ngựa, bọn hắn còn vai khiêng một cây dài hơn 3 mét mâu. Cao ngất ở giữa không trung sắc bén mũi thương dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Những này nick kỵ binh nhìn qua tựa như từng tòa sắt thép thành lũy. Người cùng ngựa dường như bị đen nhánh khôi giáp dung hợp lại cùng nhau. Tản mát ra dữ tợn mà khí tức lãnh liệt. Để đối mặt bọn hắn đám binh sĩ La Mã trong lòng hình thành một mảnh bóng ma tử vong. Mà những này nick kỵ binh còn xếp thành hàng ngũ. Bắt đầu xung phong, quả thực tựa như nguy nga núi ép hướng phía dưới đổ nát. Cả vùng đều tại vì đó run rẩy. Đối mặt với cái này làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Postumus cùng cái khác các bách phu trưởng dùng thanh âm run rẩy khàn giọng hô to. Đình chỉ tiến lên, lập tức phòng ngự, phòng ngự. Thứ 14 quân đoàn đám binh sĩ không hổ là kinh nghiệm xa trường. Tại đám đội quan còn không có ra lệnh thời điểm bọn hắn liền đã đình chỉ tiến lên. Nhanh chóng lẫn nhau dựa sát vào, rất nhanh liền tạo thành dày đặc trận hình. Làm hàng trước nhất đám binh sĩ La Mã đều sẽ khiên lớn dọc tại trước người. Hình thành một đạo tường khiên, sau nhóm đám binh sĩ dùng khiên lớn đứng vững phía sau lưng của bọn hắn. Cho nó lực lượng trèo chống thời điểm. Posthumus căng cứng tiếng lòng hơi buông lỏng chút. Hắn giống những binh lính khác như thế đem đoàn kiếm duỗi ra khiên lớn ở giữa khe hở. Để dưới ánh mặt trời lấp lóe quang mang. Nhưng cái này dường như cũng không có dọa ngăn tới phía trước kỵ binh địch. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Cũng càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể thấy rõ kia cao lớn ngựa chiến phun ra khí tức. To lớn móng ngựa dùng sức gõ mặt đất, để trái tim của hắn cũng cùng theo chấn động. Nhưng ngay cả như vậy, Postumus như cũ không muốn tin tưởng những này nick kỵ binh có can đảm chính diện va chạm một cái. Bày trận mà đợi rôm dày đặc quân trận, bởi vì tại hắn hơn 10 năm chinh chiến trong kiếp sống còn chưa bao giờ thấy qua có thế lực nào kỵ binh có can đảm làm như vậy. Chính đối Postumus phóng đi nick kỵ binh gọi Ganalo, đã từng người Bơi, bây giờ nick vương quốc nhất đẳng công dân. Tại nick chinh phục Bơi về sau hắn liền gia nhập nick kỵ binh đại đội. Tại về sau chinh phục Torisi, đánh bại người Germanic một hệ liệt trong chiến đấu lập xuống chiến công. 4 năm trước nick vương quốc tổ kiến kỵ binh hạng nặng. Hắn sở dĩ có thể được chọn chúng. Không riêng bởi vì hắn kỵ thuật tinh xảo, thân thể cường tráng, lực lượng không kém, còn tại ở hắn vóc dáng không cao, thể trọng hơi nhẹ, mà Ganalo đang bị cáo biết, kỵ binh hạng nặng có khi cần chính diện xung kích trận địa địch. Tính nguy hiểm cực lớn, tin tức sau vẫn như cũ vui vẻ tiếp nhận. Đó là bởi vì hắn có thể như mộng lấy thường cưỡi lên ở trong nước còn rất khan hiếm. Thần tuấn vô song Bơi y ngựa, còn có thể càng nhanh tấn thăng cấp bậc của hắn. Căn cứ binh bộ mới ban bố pháp lệnh, bởi vì kỵ binh hạng nặng trong chiến đấu chỗ gánh chịu phong hiểm lớn nhất. Mỗi lần chiến đấu đạt được chiến công cũng so với cái khác binh chủng càng nhiều. Đương nhiên, Ganalo cũng không phải không sợ tử vong, nhưng từ đầu đến chân cái này một thân dày đặc khôi giáp cho hắn xung kích trận địa của địch cực. Lớn dũng khí, nhìn qua phía trước không xa kia lấp kín tường khiên, Ganalo đưa tay vỗ vỗ dưới hông ngựa chiến cổ.